Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 269 cùng dưới mái hiên 40. Chương 269 cùng dưới mái hiên 40 hôm nay lại làm Triển Ngộ nhắc tới giao đáp án. Cũng là vì đền bù hắn phía trước kia phân mất mát tâm tình, Triển Ngộ ở mọi người chờ mong ánh mắt. Đệ trình cái này búp bê vải. Thực mau, điện tử âm hưởng lên, chúc mừng người chơi Triển Ngộ thành công tìm được đáp án. Kế tiếp đem công bố về hung thủ một cái manh mối nhắc nhở. Nghe thế câu nói, Triển Ngộ cả người đều nhẹ nhàng thở ra. Biểu tình cũng trở nên nhẹ nhàng lên, điện tử âm tiếp tục nói. Hung thủ nhất muốn giết rớt người là Diệp Không Thanh. Nghe thấy cái này manh mối, mọi người đều là sửng sốt, này tính cái gì manh mối a? Ninh Bình Nhi có chút ngốc, ai còn có thể biết được hung thủ nội tâm ý tưởng không thành. Tuy rằng không thể biết hung thủ nội tâm ý tưởng, nhưng chúng ta có thể phỏng đoán một chút ai cùng Diệp Không Thanh quan hệ kém cỏi nhất. Triển Ngộ đề nghị nói, nếu hung thủ nhất muốn giết chính là Diệp Không Thanh, kia khẳng định là xem Diệp Không Thanh nhất không vừa mắt, hoặc là ngầm có cái gì thù hận. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, người biết chính mình đắc tội quá ai sao? Diệp Không Thanh nhíu mày, không biết, hắn trả lời không có nửa phần do dự. Thậm chí liền tự hỏi quá trình đều không có, nhưng liền ở ngay lúc này. Hạ Tịch đột nhiên hít hà một hơi. Nàng quay đầu nhìn về phía Trịnh Hiệu. Trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Trịnh đại ca, không phải là ngươi đi. Trịnh Hiệu lần đầu trong ánh mắt toát ra hoảng loạn thần sắc. Hắn thậm chí không dám cùng Hạ Tịch đối diện. Ngươi đang nói cái gì a? Sao có thể sẽ là ta, đúng vậy. Ninh Bình Nhi chụp một chút đầu mình, như là rốt cuộc phản ứng lại đây. Hiện tại lớn nhất hiềm nghi người chính là Trịnh Hiệu cùng Tôn Hạo. Nhưng Tôn Hạo cùng Diệp Không Thanh cơ hồ không có gì tiếp xúc. Càng chưa nói tới có mâu thuẫn cùng thù hận. Ngược lại là Trịnh Hiệu. Ta nhớ rõ phía trước hắn còn vì Diệp Không Thanh không cho Hạ Tịch thêm hắn bạn tốt sự tình. Cùng Diệp Không Thanh xảo một lần đâu, Hạ Tịch ở trong lòng cấp Ninh Bình Nhi so cái tán, nữ nhân. Này cuối cùng thông suốt, không uổng phí nàng vừa mới diễn một tuồng kịch. Nghe được Ninh Bình Nhi khó được thế chính mình nói câu công đạo lời nói, Tôn Hạo thần sắc đều trở nên sáng ngời vài phần. Chính là, ta cùng Diệp Không Thanh cơ hồ đều không có nói chuyện qua. Càng không thể cùng hắn có mâu thuẫn. Hơn nữa ta giác nhớ rõ ngày đầu tiên Trịnh Hiệu liền cùng Diệp Không Thanh xảo một hồi. Lúc ấy mọi người đều thấy, Triển Ngộ cũng đi theo gật đầu. Không sai, ta cũng nhớ rõ, đại gia không tự giác mà dựa vào cùng nhau. Đứng ở Trịnh Hiệu đối diện, thấy chính mình bị cô lập lên. Trịnh Hiệu sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ bằng hệ thống câu nói kia, các ngươi liền nhận định hung thủ là ta không thành. Tôn Hạo cũng có khả năng trong lòng đối Diệp Không Thanh có ý kiến gì, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Không thể bởi vì các ngươi nhìn đến ta cùng Diệp Không Thanh cãi nhau một hồi, liền nói chỉ có ta cùng Diệp Không Thanh có mâu thuẫn đi. Trịnh đại ca, trước mắt tới xem, xác thật là ngươi hiềm nghi lớn hơn nữa. Hạ Tịch lộ ra đau kịch liệt biểu tình, đem chính mình phía trước phân tích chục điều nói ra. Nghe xong Hạ Tịch nói, Ninh Bình Nhi cùng Triển Ngộ càng thêm xác nhận hung thủ chính là Trịnh Hiệu. Tôn Hạo lúc này nhịn không được lộ ra đại thù đến báo biểu tình, nhìn về phía Trịnh Hiệu ánh mắt đã oán giận lại hả giận. Trịnh Hiệu theo Hạ Tịch nói một câu nói ra, trên mặt biểu tình cũng càng ngày càng âm trầm. Hạ Tịch, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy tưởng ta. Hắn nhìn chằm chằm Hạ Tịch ánh mắt, nghiễm nhiên mang lên vài phần tức giận. Không phải ta muốn như vậy tưởng ngươi, Hạ Tịch vô tội mà nhìn Trịnh Hiệu, mà là ngươi làm những cái đó sự làm ta phát hiện sơ hở. Cảm tạ nam rộn ràng a một vé tháng, tự nhiên không nghĩ nỗ lực vịt một vé tháng. Huyền so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.